Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, 1543. Chương 1543 đổ tể ra tiểu nương tử. Chiêm Hán Thu này nam nhân cấp Minh Ca duy nhất cảm giác chính là ba chữ. Không biết xấu hổ, nàng nghe vậy cũng không tức giận. Mà là cười như không cười nhìn chằm chằm Chiêm Hán Thu. Chiêm gia tiểu lang nói rất đúng. Bất quá nhà ta không thiếu tiền bạc. Cha mẹ ta thân đối ta cũng là cực hào. Ta như bây giờ là hiếu thuận hiểu chuyện giúp cha mẹ phân ưu đâu. Chúng ta như vậy gia đình bình dân. Nơi nào có vứt đầu lộ mặt như vậy vừa nói nha. Lại không phải cái tiểu thư thân mình. Chiêm gia tiểu lang nói như vậy lời nói thật sự quá không dễ nghe. Chiêm Hán Thu vẻ mặt vô ngữ nhìn. Minh ca, ta đây là vì ngươi hào, phải không? Minh ca đột nhiên duỗi tay bắt lấy chuôi đao. Ngay sau đó thanh đao tử từ bàn thớt thượng rút ra tới. Chiều Chiêm Hán Thu vứt cái mặt mày. Chiêm gia tiểu lang nói một câu như thế nào cái tốt với ta pháp. Chẳng lẽ về sau ta gả vào Chiêm gia? Chiêm gia tiểu lang cũng là muốn cho ta cái gì đều không làm đương cái kiều tiểu thư sao? Kia thật đúng là quá tốt rồi. Lúc trước ta còn lo lắng. Ta liền cơm cũng sẽ không làm. Hoa cũng sẽ không theo. Việc nhà càng là sẽ không. Nếu là gả vào Chiêm gia nhưng làm sao bây giờ đâu? Hiện giờ có Chiêm gia tiểu lang lời này. Đáy lòng ta xem như kiên định, Minh ca này thân thể ước chừng có 150 nhiều cân trọng. Béo tốt mập mạp thân thể ngũ quan tễ ở bên nhau. Mị nhãn vứt lên có điểm khó khăn không nói. Hơn nữa tung ra đi sau nhìn cũng không phải như vậy cảnh đẹp ý vui, nàng vứt xong mặt mày. Tùy tiện liền đem thớt chỗ đại khảm đao để ra khởi. Chiêm gia tiểu lang, nếu tới... Muốn hay không để điểm thịt trở về cho ngươi mẫu thân bổ bổ thân thể. Chiêm Hán Thu bởi vì Minh ta ngay từ đầu kia lời nói mà đầy ngập lửa giận. Nữ nhân này thế nhưng cái gì đều sẽ không. Thêu hoa sẽ không. Nấu cơm cũng sẽ không. Kia hắn cưới nàng làm cái gì. Chính yếu chính là nữ nhân này thế nhưng còn nghĩ gả tiến nhà hắn cái gì đều không làm. Chỉ là một cái kiều nữ. Đương nhân nhi tức thế nhưng mãn đầu óc đều là loại này tư tưởng. Thật sự thật là đáng sợ. Hắn tức giận đến đang muốn tổ chức ngôn ngữ nghiêm khắc trách cứ. Liền nghe thấy được Minh ca này cuối cùng một câu. Hắn nhìn bàn thượng thịt, cổ họng nuốt nuốt nước miếng. Chịu đựng đáy lòng tức giận nói. Vậy tới một cái, hảo liệt. Minh ca tay cầm dao nhỏ nhanh nhẹn phủi đi một cái phì gầy thích hợp thịt ba chỉ sau đó ở cân. Thượng qua một lần, 36 cái tiền đồng, gì? Nữ nhân này cùng hắn muốn tiền đồng. Hắn về sau chính là Chu gia con rể. Nữ nhân này thế nhưng còn cùng hắn muốn tiền đồng. Quả thực không có nửa điểm thân tình khái niệm, hắn sụ mặt cũng không có đi tiếp thịt. Càng không có muốn đào tiền đồng ý tứ, mà là nhìn chằm chằm Minh ca nói, nhà ta trung mẫu thân thể không tốt, ngươi nếu là gả tiến nhà ta, trong nhà sự vụ khẳng định là ngươi tới chủ trì, ta mẫu thân vì ta lao yêu cả đời, ta hy vọng nàng ở ta cưới tức phụ về sau có thể quá thượng điểm ngày lành, đây là ở thanh toán Minh. Ca vừa mới nói những lời này đó đâu. Minh ca cười một tiếng, này lại không phải cái gì việc khó, về sau không được chúng ta mua cái nha đầu liền thành. Ngươi không phải tú tài sao? Ngươi về sau còn phải làm đại quan đâu, việc nhà nơi nào yêu cầu ta tới tự mình động thủ. Ngươi vừa mới không cũng nói, ta một nữ hài tử không thích hợp xuất đầu lộ diện. Ta a về sau đi nhà ngươi liền nghĩ hưởng thanh phúc đâu. Chiêm Hán Thu tức giận đến hàm răng đều đang run rẩy, nghe Minh ca lại giơ tay chiều hắn lắc lư. Này thịt 36 cái tiền đồng, ta xá ngươi một cái tử số lẻ, ngươi cho ta 35 cái tiền đồng thì tốt rồi, thấy tiền sáng mắt phụ nhân. Thấy tiền sáng mắt không nói, còn lười biếng lại vô tri, thịt sạp lên đây mấy cái cắt thịt lão khách hàng. Minh Ca một bên nhanh nhẹn cắt thịt, một bên cười ha hả cùng lão khách hàng nhóm đáp lời, thuận tiện còn giới thiệu Chiêm Hán Thu thân. Phận, kia trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, kia khách nhân hâm mộ nói Minh Ca đây là tổ tiên tích đức, mới có thể gả cho một cái tú tài. Minh Ca dương lên đầu tỏ vẻ đó là tự nhiên. Chiêm Hán Thu nghe không nổi nữa, Minh Ca cùng đối phương đối thoại làm hắn cảm thấy chính mình chính là một cái cất nhắc Minh Ca địa vị tồn tại. Hắn đường đường tú tài cưới một cái giết heo nữ, tuy rằng ngay từ đầu liền biết chuyện này sẽ bị rất nhiều người cười nhạo, nhưng mà giờ khắc này nghe được người nọ cùng Minh Ca đối thoại, hắn càng thêm có loại tưởng chui xuống đất xúc động. Hắn hận không thể lập tức liền cùng Minh Ca giải trừ hôn ước. Hắn cảm thấy chính mình lại ở chỗ này đãi đi xuống, nhất định sẽ lây dính một thân hơi tiền vị. Tức giận không thôi, hắn quay đầu đi nhanh rời đi. Phía sau Minh Ca chiều hắn bóng dáng thét to. Ui ui ui, Chiêm gia tiểu lang, ngươi không cần thịt sao? Ngươi không phải còn muốn cắt thịt cho ngươi mẫu thân bổ thân thể sao? Như thế nào liền đi rồi đâu? Chiêm Hán Thu bước chân đi càng nhanh. Minh Ca kia thô lãng không có một chút nữ hài hương vị thanh âm làm hắn hận không thể đem lỗ tai che lại. Hắn cảm thấy chính mình thật là đầu óc nước vào mới chịu đáp ứng như vậy một môn việc hôn nhân. Chu gia cha mẹ thân buổi chiều mới trở về, hôm nay mua heo có điểm không thuận lợi, bằng không buổi sáng liền đã trở lại, đem mua tới heo đuổi tiến chuồng heo. Nhìn đến Minh Ca đã làm tốt đồ ăn, Chu gia cha mẹ tuy rằng một thân mệt mỏi, bất quá trên mặt nhưng thật ra vui rạo rực. Dùng bữa thời điểm nhìn lên, bên trong thịt liền ngày thường 1/3 đều không có, nước luộc cũng không đủ đại. Chu mẫu kinh ngạc hỏi Minh Ca, trong nhà còn có điểm dư lại thịt nát đâu đi, ngươi không cùng nhau xào sao? Minh Ca lắc đầu, thịt như vậy nhiều có cái gì hảo nha, hôm nay Chiêm gia tiểu lang tới, nói ta quá béo, cha mẹ các ngươi nhưng đừng lại cho ta ăn như vậy nhiều thịt, ta muốn giảm giảm thân thể. Chu phụ lập tức của trách, nói bậy, Chiêm gia kia tiểu tử như thế nào có thể nói như vậy ngươi, hắn là thiệt tình cưới ngươi sao? Một bên Chu mẫu thở dài, Chiêm gia tiểu lang này cũng quá không hiểu chuyện. Chúng ta nữ nhi đây là phúc hậu, nơi nào là cái gì béo. Hắn thừa dịp chúng ta không ở tới cửa tới làm cái gì. Nữ nhi, người cũng không thể vạn sự đều nghe hắn. Hắn là cái người đọc sách, về sau khẳng định là nghĩ khảo trạng nguyên đâu. Người nếu là ngay từ đầu liền không đem hắn ngăn chặn, mọi chuyện đều nghe hắn, này về sau ngươi nhật tử quá sẽ càng gian nan. Nhà nghèo nhân gia không có gì thê lấy phu vi thiên, nói đại bộ phận thời điểm đều là có thương có lượng, phu thê một lòng cuộc sống này mới có thể tốt đẹp không phải. Chu gia sáng sớm liền không xem trọng Chiêm Hán Thu người này, nhà mình nữ nhi ngây ngốc vạn sự đều không để bụng, nhưng người đọc sách không giống nhau a. Đầu óc sẽ chuyển lại có thể nói, trong nhà còn có cái quả phụ, đều nói tuyển nhà chồng kiêng kỵ nhất chính là quả phụ độc nhi như vậy nhi. Nhà mình nữ nhi nếu là thật gả qua đi, nhật tử khẳng định sẽ gian nan. Nương, Chiêm gia tiểu lang không phải ngài nói như vậy kém. Minh Ca nghĩ nghĩ, hắn hiểu rất nhiều, hôm nay tới còn nói ta một nữ hài tử gia không thể xuất đầu lộ diện. Ta nghĩ hắn ý tứ này khẳng định là nghĩ ta về sau gả qua đi, ở nhà hắn hào hào đợi vạn sự đều không cần sờ chạm ý tứ đâu. Chu gia cha mẹ lẫn nhau liếc nhau đồng thời thở dài, nhà mình nữ nhi không phải đủ tháng sinh, này đầu từ nhỏ liền có điểm chuyển không quá linh đương. Người khác chính là đánh nàng, nàng cũng là hắc hắc hắc cười, về nhà càng sẽ không cùng cha mẹ thân cáo trạng. Đây cũng là vì sao Chu phụ từ nhỏ liền rèn luyện nữ nhi cùng hắn cùng nhau đuổi heo nâng heo luyện một phen hào sức lực duyên cớ. Hết chương.